mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, chương 99, Xà Bà Triều Thiên Hương. Thất quái bên này, theo đáy Mộc Bạch cuối cùng một cái ẩn chứa cường lực hồn sức lực quả đấm hạ xuống. Phượng Vĩ Kê quan xà cuối cùng bị đánh hôn mê bất tỉnh. Chỉ còn dư lại thân rắn vô ý thức vặn vẹo lấy. Bất quá nó đuôi là 90 độ uốn lượn, nhìn lên có mấy phần kỳ quái. Xong rồi, Sử Lai Khắc thất quái đồng thời vui mừng hô ra tiếng. Liền luôn luôn lạnh như băng Chu Trúc Thanh cũng là khóe miệng hơi nhếch. Áo tư tạp trên mặt cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Vội vàng cùng mọi người cảm ơn một câu. Móc ra thanh chủy thủ 2-3 bước liền đi tới đầu rắn vị trí. Tất cả mọi người là một mặt chờ mong nhìn xem áo tư tạp. Chỉ có trong mắt Tiểu Vũ toát ra vẻ bất nhẫn. Nghiêng đầu đi, ngay tại áo tư tạp muốn đâm ra một đao kia thời điểm. Đột nhiên, một đạo khàn khàn quát chói tai âm thanh bỗng nhiên vang lên. Dừng tay, vừa dứt lời, hai bóng người theo phía trước Phượng Vĩ Kê quan xà bay tới phương hướng nhanh chóng chui ra. Xuất hiện ở trước mặt mọi người, hai người này một già một trẻ, đều là phái nữ, lão nhìn qua có 6-70 tuổi bộ dáng, mái đầu bạc trắng sắp xếp cực kỳ ngay ngắn, tuy là tuổi tác nhìn như không nhỏ, nhưng trong hai con ngươi lại có tinh mang phun ra nuốt vào. Một chút cũng không có người già nên có suy yếu bộ dáng. Nàng tay phải nắm một chuôi màu trắng bạc đám người cao đầu rắn quyền trượng. Quanh thân có hai vàng hai tím hai đen sáu đạo hồn hoàn chính giữa có chút rung động lấy. Theo lão phụ nhân bên cạnh là một cái trên mặt mang theo từng tia ngang ngược khí ngạo nghễ xinh đẹp thiếu nữ. Đại khái 16-17 tuổi dáng dấp. Một đầu màu tím tóc ngắn vừa mới ngang tai, trắng nõn trên gương mặt, khóe mắt phía dưới vẽ lên mấy đầu vặn vẹo màu tím đường vân. Cho nàng thêm mấy phần giá tính mỹ cảm, trong tay nàng cũng đồng dạng cầm một chuôi màu trắng bạc đầu rắn quyền trượng. Chỉ bất quá thanh quyền trượng này so lão phụ nhân nhìn lên nhỏ hơn rất nhiều. Nhìn lên càng thanh tú. Hai cái màu vàng trăm năm hồn hoàn lượn lờ quanh thân. Lúc này thiếu nữ một đôi mắt to chính giữa hung dữ trừng mắt áo tư tạp. Một bộ ngươi dám rơi đao liền để ngươi đẹp mặt bộ dáng. Lão phụ nhân ánh mắt tại Sử Lai Khắc học viện mọi người trên mình quét mắt một vòng. Coi trọng nhìn xuống bọn hắn hồn hoàn. Trong hai tròng mắt có chút chấn kinh thần sắc. Cái này một nhóm tiểu gia hỏa. Tuổi tác nhìn qua còn không cháu gái của mình lớn, rõ ràng liền đã đều là hơn 20 cấp đại hồn sư. Theo hồn lực ba động đến nhìn, còn không phải mới vào đại hồn sư cảnh giới, phòng trừng đều có 27-28 cấp tả hữu. Cái kia tuổi tác cùng cháu gái của mình không sai biệt lắm tiểu tử càng là đã có đạo thứ ba hồn hoàn. Cái này... Nơi nào xuất hiện như vậy một nhóm thiên tài cấp bậc thiếu niên? Lão phụ nhân cùng cái kia thiếu nữ trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện. Để Sử Lai Khắc mọi người đều là giật mình. Ở chứng kiến bao quanh lão phụ nhân sáu đạo hồn hoàn thời gian. Càng là con người có chút co vào. Hai người này ngăn cản áo tư tạp săn giết Phượng Vĩ Kê quan xà. Có vẻ như kẻ đến không thiện. Đây là muốn cướp đoạt hồn hoàn sao? Cuối cùng, loại sự tình này tại hồn sư giới cực kỳ phổ biến, cách nơi này đại khái 100 mét có hơn. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực chính giữa núp trong bóng tối, xuyên thấu qua lá cây ở giữa khe hở hướng xa xa quan sát lấy. Phất lão đại, lão thái bà kia hình như là cái thế long xà bên trong xà bà. Cái này lão không xấu hổ không phải là muốn cướp hồn hoàn a. Chúng ta đi cho nàng giáo huấn một lần. Triệu Vô Cực nhíu mày, khó chịu lên tiếng nói. Phất Lan Đức liếc mắt, tức giận nói, ngươi có phải hay không ngốc? Chúng ta đã về nhà. Về nhà hiểu không? đi qua vạn nhất nếu là bị Thu tiểu tử níu lấy đi săn giết 100.000 năm hồn thú làm sao bây giờ? Lại nói, chỉ nàng một cái xà bà, muốn tại Thu tiểu tử trong tay giật đồ, ngươi cảm thấy khả năng sao? Triệu Vô Cực, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một bên khác, Đái Mộc Bạch liếc nhìn Diệp Chi Thu, gặp hắn không có muốn ra mặt ý tứ, không khỏi chỉ có thể kiên trì lên trước mấy bước, nói, vãn bối Đái Mộc Bạch, không biết tiền bối có chuyện gì? Lão phụ nhân thu hồi tại mấy người khác trên mình ánh mắt, nhìn hướng Đái Mộc Bạch, một bộ hòa ái dáng dấp nói, các ngươi nhóm này tiểu gia hỏa ngược lại là rất lớn mật. Một cái hồn tôn mang theo mấy cái đại hồn sư liền dám vào tinh đấu đại xâm lâm này. Can đảm lắm, bất quá, đầu này phượng vĩ kê quan xà, không thể để cho tiểu gia hỏa này hấp thu. Sử lai khắc học viện mọi người nghe nàng lời nói phía sau, lập tức đều là nhướng mày, cũng thật là đến cướp hồn thú. Đường Tam lên trước mấy bước, đi tới Đái Mộc Bạch bên cạnh, bàn tay có chút dán vào nhị thập tứ kiều minh nguyệt ra. Đã làm tốt động thủ dự định, nguyên nhân đây, Đường Tam nhướng mày, ngữ khí không tính là tốt, những người còn lại cũng đều là có chút động một thoáng. Đổi xuống vị trí, mơ hồ đem chữ Vinh Vinh cùng áo tư tạp bảo vệ tại người phía sau. Chiến đấu trận hình bất chi bất giác liền bố trí đi ra. Sử lai khắc thất quái trong lòng, cũng không phải cực kỳ lo lắng. Tương phản, bọn hắn ngược lại là thật muốn cùng vị này hồn đế thử nghiệm giao thủ. Coi như đánh thua, Diệp Chi Thu ngay tại bên cạnh chỗ không xa nhìn xem đây. Luôn không khả năng gặp bọn họ chịu đòn a. Lão phụ nhân nhìn thấy sử lai khắc thất quái tiểu động tác, ánh mắt lộ ra một chút tán thưởng. Nhóm này tiểu gia hỏa tuy là tuổi không lớn lắm, nhưng trong nháy mắt làm ra phản ứng, rõ ràng có không tầm thường phối hợp cùng kinh nghiệm chiến đấu. Nếu như có thể mời chào vào gia tộc mình, 10 năm sau gia tộc sợ là có thể cùng Hạ Tứ Tông tranh đoạt xuống thứ hạng. Không cần khẩn trương, ta Triều Thiên Hương không có cướp đoạt tiểu bối đồ vật thói quen. Chỉ bất quá, đầu này Phượng Vĩ Kê quan xà là chúng ta phát hiện ra trước cũng đánh bị thương, lý nên xem như chúng ta đồ vật, chỉ bất quá không chú ý bị xúc sinh này chạy trốn. Một đường mới có thể truy tung đến tận đây. Lão phụ nhân khóe môi nhếch lên lờ mờ mỉm cười, chậm chậm nói, áo tư tạc nghe nàng lời nói phía sau, lập tức không làm, đó là chúng ta bắt đến hồn thú. Ngươi một câu ngươi trước săn giết liền muốn đi quyền sở hữu. Ngươi chứng minh như thế nào đầu này Phượng Vĩ Kê quan xà là các ngươi trước săn giết? Chúng ta bắt lấy nó thời điểm nhưng không nhìn thấy các ngươi thân ảnh. Huống hồ, tinh đấu đại xâm lâm hồn thú đều là vật vô chủ. Đương nhiên là ai bắt lấy liền là ai. Không phải vậy ta nói ta săn giết qua 100.000 năm hồn thú. Vậy có phải hay không đầu kia 100.000 năm hồn thú chính là ta? Áo tư tạp bất mãn hét lên. Triều Thiên Hương chịu đến áo tư tạp chống đối, lại cũng không tức giận, ngược lại đôi áo tư tạp hòa ái cười cười. Tiểu gia hỏa, các ngươi là cái nào tông môn? Áo tư tạp sửng sốt một chút, hơi nghi hoặc một chút sờ lên sau gáy. Ta không tông môn. Là sử lai khắc học viện học sinh, thất quái những người khác, thì là cảnh giác nhìn xem lão phụ nhân, không ai lên tiếng, sử lai khắc, Triều Thiên Hương trong lòng âm thầm suy tư, có vẻ như không có nghe qua, không tông môn tốt, liền sợ các ngươi có tông môn, lũ tiểu gia hỏa, Triều Thiên Hương một mặt cười tủm tỉm biểu lộ nhìn xem mọi người. Các ngươi nếu là cái sử lai khắc học viện này học sinh, đến tinh đấu đại xâm lâm nguy hiểm như vậy địa phương săn giết hồn hoàn, học viện lão sư rõ ràng đều không đi theo bảo vệ, không khỏi quá không chịu trách nhiệm, không đợi cũng được, không bằng tới gia tộc bọn ta, sau đó cần tấn cấp thời điểm, hồn hoàn chúng ta đều sẽ hỗ trợ săn giết, bảo đảm các ngươi an toàn. Hơn nữa gia nhập gia tộc bọn ta phía sau, liền là người một nhà. Đầu này Phượng Vĩ Kê quan xà để cho các ngươi cũng là có thể. Làm sao? Sử Lai Khắc mọi người, ngoặc kép, thất quái yên lặng đối mặt, không khỏi đều là không còn gì để nói thần sắc. Không nghĩ tới lão thái bà này rõ ràng muốn mời chào bọn hắn. Ngươi cũng qua tú đi. Đây không phải trần trụi đánh Sử Lai Khắc học viện lão sư mặt sao? Coi như chúng ta đáp ứng, thân là học viện phó viện trưởng Thu lão đại cũng sẽ không đồng ý à. Chữ Vinh Vinh quanh thân tuy là có hai đạo hồn hoàn vây quanh, nhưng nàng thất bảo lưu ly tháp võ hồn cũng không có hiển lộ ra. Lúc này chữ Vinh Vinh không khỏi đối chỗ không xa Diệp Chi Thu nháy nháy mắt, nghịch ngợm cười cười, nàng muốn thử xem nếu như chính mình đem thất bảo lưu ly tháp phóng xuất, lão phụ nhân này sẽ có cái gì phản ứng, còn có hay không mời chào đám người bọn họ ý tứ. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.